Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo nghỉ ngơi vài giây, quay đầu nhìn Nhậm Nghị. Đội trưởng, tôi muốn xông lên. Hả? Nhậm Nghị nhướng mày nhìn hắn. Loại công kích cự ly xa này quá tiêu hao năng lượng. Nếu như năng lượng hội tụ trên nắm tay, tôi có thể giải quyết càng nhiều. Có súng, Nhậm Nghị nhắc nhở hắn. Không biết sâu còn có bao nhiêu. Đạn lại chỉ có nhiều như vậy. Chỉ có năng lượng của chúng ta mới có thể tái sinh. Tiểu Bảo phân tích, đáy mắt ngốc mộc ngược lại có vài phần thông minh. Nhậm Nghị bị thuyết phục. Tăng mệnh lệnh âm lượng. Tiết kiệm đạn, cậu chỉ cần chịu trách nhiệm cho kẻ thù trên đầu. Tiểu Bảo, tôi sẽ tận lực dùng vách băng chặn một nửa hành lang. Cậu không cần cậy mạnh. Không được có thể lui xuống. Tốt. Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh, điều động càng nhiều huyết thống trong cơ thể. Hai chân biến hóa, lân phiến bao trùm, móng vuốt dữ tợn mọc ra, gần như hưng phấn xông về phía bọ trấu bên hành lang. Nhậm Nghị để ý đến hai chân Tiểu Bảo, ẩn nấp thở phào nhẹ nhõm, khó trách cảm thấy Tiểu Bảo lại cường tráng. Còn tưởng rằng mình nhìn lầm, thì ra là thật. Thịt thể lần thứ hai trở nên mạnh mẽ khiến hắn đã có thể thừa nhận càng nhiều huyết thống. Hành lang bị đóng băng một nửa. Tiểu Bảo chặn một đầu. Ngọn lửa tụ lại trên nắm đấm mà không tan. Những con bọ chắc dữ tợn kia bị hắn gần như bạo lực đập gãy chi trước. Đầu bị cháy xém. Nửa khuôn mặt rậm rạp vảy màu cam dưới ngọn lửa làm nổi bật. Dĩ nhiên so với quái vật còn đáng sợ dữ tợn hơn. Hơn nữa công kích của hắn không riêng gì nắm đấm, còn có chân, hai chân mới biến hóa có lẽ không có hỏa diễm tuôn ra. Nhưng lực lượng lại cực mạnh, đại lực đạp một cái, bọ xèo liền kêu loạn oa bay ra ngoài. Rất có thể một người giết một con, đến hai người giết một đôi, đến một đám lão tử vẫn như cũ quần dây khí phách. Tiếng súng phía sau rời rạc vụn vặt. Các chiến sĩ cơ bản đều bị Tiểu Bảo điên cuồng chiến đấu hấp dẫn ánh mắt. Nhìn không chớp mắt, đầu năm nay, người thức tỉnh cố nhiên lợi hại. Người bình thường đối với người thức tỉnh đều có hâm mộ khó có thể nói thành lời. Nhưng khí thế loại vật này cũng không phải ai cũng có thể phát huy ra. Đối mặt với quái vật khủng bê không như vậy lại dám cứng đối nghịch. Đó đã không phải là hâm mộ có thể miêu tả, mà là khát vọng nào đó. Trên lầu 3 của tòa nhà này, tổng cộng 18 chiến sĩ, trong lòng đều xuất hiện biến hóa vi diệu. Tầng 1, sau khi thiếu đi sự uy hiếp từ trên đỉnh đầu, Giang Phong và Ngô Địch Gia phụ trách lầu 1 cũng coi như an toàn. Trong trận chiến đấu này, thổ thuộc tính của Giang Phong phát huy ra tác dụng rất lớn. Toàn thân hóa đá hắn ta cũng không phải rất sợ công kích của bọ ngựa. Cho nên dám đối kháng cứng rắn với một con bọ ngựa. Ngô Địch Gia tuy rằng cùng Nhậm Nghị là thuộc tính thủy nhưng năng lực của hắn ta cũng không bi ba n thái như Nhậm Nghị. Hoàn toàn không hiểu nước diễn hóa thành băng như thế nào. Cho nên hắn ta ngoại trừ thủy thuẫn ra, thủ đoạn công kích duy nhất chính là từ trong miệng bạch tuộc đánh ra thủy pháo. Đây là một phương thức công kích khiến Ngô Địch Gia khóc không ra nước mắt. Tựa như nhổ nước bọt vậy. Ú keng, đi ra ngoài, nhưng đừng nhìn phương thức công kích như vậy có chút mất mặt. Nhưng trên thực tế thương tổn cũng không thấp, tựa như súng nước áp lực cao, cũng so với súng ngắn uy lực yếu hơn một chút. Quan trọng nhất là, lấy vô tận, hắn ta chỉ cần hao phí năng lượng yếu ớt cơ hồ không đáng kể. Liền có thể phát ra một chuỗi mụn nước, đánh vào người, chớp mắt có thể trở thành dây vết nứt nẻ. Cho dù thân thể bọ rùa phòng ngự tương đối mạnh, nhưng chỉ cần đánh trúng bộ phận khớp xương, vẫn có thể phát huy tác dụng rõ ràng. Tầng 2, năng lực của Nguyễn Nham và Giang Ương Hằng cắt cơ hồ hoàn toàn không có bổ sung cho nhau cho nên bọn họ lựa chọn chính là tự mình chiến đấu. Hơn nữa còn lấy Nguyễn Nham làm chủ. Năng lực của Nguyễn Nham đã thấy rõ. Tính kim loại, năng lượng có lực sát thương cực mạnh. Đao mỏng như cánh tiêm bay ra ngoài, mang theo một mảnh máu màu xanh biếc. Thời gian Giang Ương Hằng cắt thức tỉnh năng lực quá ngắn. Ngoại trừ tốc độ ra, trong lúc nhất thời còn không biết nên vận dụng như thế nào. thường thường đều đảm nhận vai trò của lính cứu hỏa. Tình huống nguy cơ nơi nào, liền mang theo cuồng phong một trận chạy tới. Súng trường trong tay, lắc lắc, vang lên, mệt đến mức chó thở hổn hển. Phòng ngự chiến tiến hành một cách có trật tự. Chiến quả dĩ nhiên tốt hơn nhiều so với dự liệu. Nhất là sau khi áp lực tuyệt đại bị Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị ngăn ở tầng 3. Mỗi người đều cảm thấy so với dự liệu thoải mái hơn không ít. Đối với Nhâm Nghị mà nói, quan tài băng là đòn sát thủ của anh. Sử dụng năng lượng thật lớn, cũng không phải thứ có thể duy trì thời gian dài. Cũng may năng lực tính toán của anh mạnh đến đáng sợ. Biết cách tiết kiệm năng lượng của mình, thật sự miễn cưỡng chính mình phối hợp với Tiểu Bảo đến bây giờ. Sau khi hai người rút ra phía sau, các chiến sĩ xông lên, nhắm vào sơ hở của quan tài băng, xúc thế chờ phát động. Hành vi của hai gã Du Chuẩn trước đó đã cho bọn họ dũng khí cùng ý chí chiến đấu vô hạn. Cơ hồ có loại cảm giác không sợ hãi. Trên chiến trường, ý chí chiến đấu vĩnh viễn là vấn đề đau đầu của chỉ huy. Nhưng bây giờ lại bị Tiểu Bảo dũng mãnh dễ dàng giải quyết. Sau khi quan tài băng vỡ vụn, không nghĩ tới bọ ve bên kia lại chỉ còn lại hơn 10 con. Vốn chúng nó đang vì phá vỡ quan tài băng hưng phấn đến. Chi chi, kêu lên, làm sao biết được, một giây sau, nghênh đón chúng chính là đạn phô thiên cái địa. Những chủng tộc này tựa hồ không biết e ngại vì sao. Hơn nữa chỉ số thông minh rõ ràng so với con vật ở phó kho kia chỉ yếu hơn một chút. Nhâm Nghị vừa nghỉ ngơi, vừa nhìn con bọ ve bị ép bên hành lang. He giết đến máu thịt bốn con bọ ve. Nói với Tiểu Bảo, có lẽ, chúng ta nhặt được tiện nghi. Những con sâu này chính là thời điểm suy dinh dưỡng. Nếu để cho chúng lớn lên thành thân thể trưởng thành, hôm nay chúng ta xong đời. Tiểu Bảo khoanh chân ngồi trên mặt đất. Đôi mắt sát khí chưa tan vẫn cẩn thận lưu ý chiến trường phía trước. Một bên không yên lòng trả lời. Tôi cảm thấy chúng nó không phải do một cơ thể mẹ sinh ra. Hả? Nhâm Nghị nhướng mày, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trước. Tâm tư như điện, lại không biết nghĩ tới cái gì. Hơn 10 phút sau, con bọ xiêm cuối cùng trên lầu 3 bị G3TCS3T. Nhưng cũng chạy mất mấy con. Không có người chúc mừng, mà là kiên trì ở vị trí tiếp tục chờ lệnh. Cẩn thận lưu ý động tĩnh bốn phía. Nhâm Nghị xác nhận tình hình chiến đấu. Ấn tai nghe, các đơn vị báo cáo tình hình. Lầu 2 chấm dứt chiến đấu. Xong rồi, đó là giọng nói của Nguyễn Nham. Lầu 1 đang thanh lý chiến trường cuối cùng. Hoàn tất, đó là giọng nói của Ngô Gia Địch. Nhậm Nghị thở phào nhẹ nhõm. Chuyển kênh, Hồng Đoàn, tình huống ở chỗ ông thế nào? Hồng Đoàn trưởng và những người không chiến đấu đều tụ tập ở phòng họp tầng 2. Bên trong còn có không ít người bị thương đang nghỉ ngơi. Chủ yếu do nhóm Du Chuẩn phụ trách an nguy của bọn họ. Nơi đó bảo vệ cửa sổ là rắn chắc nhất. Du Chuẩn thậm chí còn dùng tốc độ nhanh nhất hàn lên 2 tầng hàng rào chống trộm. Chỗ dựa vào tường còn chất đống không ít tủ sắt. Cho nên mặc dù có bọ ve rải rác cố gắng công kích bọn họ, nhưng không được cửa vào. Hơn nữa Nguyễn Nham đang đi trên hành lang chặn lại. Nơi đó xem như là nơi an toàn nhất trong chiến trường. Ngay cả Hồng Nguyên Giáp trông như thế nào cũng không biết. Đối mặt với Nhâm Nghị hỏi, ngoại trừ nói rất tốt, còn có thể có cái gì? Lúc này, Nguyễn Nham gõ cửa bịt kín, bảo Hồng Đoàn trưởng đi ra thị sát chiến trường, thuận tiện an bài công tác khắc phục hậu quả. Đây là ngay từ đầu đã thương lượng xong. Nhâm Nghị một mực C4NCS3T nhất định phải do mình phụ trách chỉ huy chiến đấu cùng tiền kỳ an bài. Nhưng xét thấy, Du Chuẩn, từ trước đến nay quản sát mặc kệ phương châm hành động chôn. Liền đem công tác quét rác ghét bỏ ném cho cao đẳng cấp cao nhất căn cứ này. Chỉ tiếc, ngay cả công việc này, sau đó Hồng Đoàn trưởng cũng không vớt được. Bởi vì, Tiểu Lục tỉnh rồi, chuẩn bị làm việc 5 giờ. Thực tế chiến đấu 1 giờ chiến đấu tàn khốc giữa các chủng tộc. Theo tiếng súng cuối cùng ở lầu 1, cuối cùng cũng chấm dứt. Sau khi cửa phòng họp được mở ra, Tiểu Lục thoáng cái liền tỉnh lại. Đôi mắt to gầy đến đáng sợ của cậu nhìn qua nhìn lại một vòng. Lại không nhìn thấy bảo bối của cậu ta đâu. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc quần áo của mình. Ngây ngốc thật lâu. Cốc thần đông dẫn đầu nhìn thấy tình huống rất nhanh đi tới. Giống như là biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì vậy. Từ trên đầu lấy máy liên lạc đặt ở trên lỗ tai Tiểu Lục. Ấn tai nghe nói. Tiểu Lục tỉnh. Gọi Tiểu Bảo nói chuyện. Nhậm Nghị đưa tai nghe cho Tiểu Bảo. Đáy mắt mang theo nụ cười nói. Tiểu Lục sợ cậu CS3T. Tỉnh rồi. Ánh mắt Tiểu Bảo sáng ngời. Vê vây. Một chút đứng lên muốn xông xuống dưới lầu. Nhưng còn chưa đi được một bước đã dừng lại. Nhìn về phía Nhậm Nghị. Nhậm Nghị cười yếu ớt. Đúng vậy. Bây giờ cậu không thể nhúc nhích. Liền cùng cậu ta giải thích một tiếng đi. Bàn tay to của Tiểu Bảo cầm chiếc tai nghe nho nhỏ. Nhu nhược không thể dịu dàng kêu một tiếng. Tiểu Lục, lại không biết. Tiểu Lục vẫn nín thở chờ đợi trong nháy mắt nghe được thanh âm của Tiểu Bảo. Lông mi run rẩy, nước mắt thoáng cái liền rơi xuống. Đầy tiếng mũi kêu lên. Bảo bối, bảo bối, bảo bối. Cốc thần đông một bên hỗ trợ ấn tai nghe bẻ ót. Trong phút chốc giác ngộ. Hai tên mẹ nó căn bản là một đôi cha con a, Tề Hiên giật nếu nhớ tới. Phỏng chừng sẽ đi đụng tường chứ. Này, nếu như có thể nhớ tới. Nghĩ tới đây, ý cười nơi đáy mắt triệt để tản đi. Tiểu Lục nháo muốn gặp Tiểu Bảo. Dưới loại tình huống này khẳng định không thể để cậu ta đi lung tung. Tiểu Lục hài tử tính tình không nghe lời khuyên. Nóng nảy, cả khuôn mặt khẽ nhíu lại. Giơ tay lên. Lại một hạt giống rơi xuống đất. Mọi người không có năng lực nhìn thấy Tiểu Lục ở cự ly gần. Cũng không biết cậu ta đột nhiên đập xuống đất muốn làm gì. Đợi 2 giây. Thấy không có phản ứng gì. Vì thế lại bắt đầu nói chuyện. Hạt giống màu đen ném trên sàn nhà. Nhưng xuyên qua sàn nhà. Rơi ở tầng 1. Một chồi non trên mặt đất nhanh chóng mọc ra. Tiểu Lục ngơ ngác nhìn chỗ mình một chưởng đánh xuống. Hơn nửa ngày mới lẩm bẩm nói một câu. Không có. Cái gì không còn? Cốc thần đông hỏi hắn. Hạt giống. Tiểu Lục vẻ mặt hoang mang nhìn hắn ta. Hạt giống. Cốc thần đông nhướng mày. Đồng dạng khó nén hoang mang. Hai người nhìn nhau thật lâu. Cốc thần đông bừng tỉnh đại ngộ. Nghẹn cười nói. Đây là lầu 2. Chấm. Tiểu Lục chớp chớp mắt một cái. Lại cúi đầu nhìn sàn nhà một chút. A, một tiếng, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, đi ra ngoài cửa, cốc thần đông vội vàng vượt qua một bước ngăn cản hắn. Bên ngoài nguy hiểm, đông đông, Tiểu Lục rất nghiêm túc nhìn hắn, gọi tên hắn, hạt giống, một viên, nhất định phải, sau này sẽ không còn. Cốc thần đông triển khai lời nói của hắn ta lý giải một lần. Vẻ mặt cũng nghiêm túc, được. Sau đó ôm lấy cậu ta và đi xuống cầu thang. Nhóm, Du Chuẩn, phía sau nhìn thoáng qua lẫn nhau. Ở lại tại chỗ tiếp tục giữ vững vị trí. Cốc thần đông ôm Tiểu Lục đi xuống lầu. Dẫm lên mặt đất tràn đầy chất lỏng màu xanh bê lá cây. Đi thẳng đến phòng dưới lầu 2 phòng họp. Trên đường Ngô Địch ra ngăn cản bọn họ hỏi thăm một chút. Sau đó che chở bọn họ đi tới. Trong phòng này có thi thể của 2 con bọ ve, nằm trên mặt đất, còn chưa kịp xử lý. Lỗ lớn bị phá hủy trên vách tường thổi vào gió biển trong trẻo lạnh lẽo. Xua tan không ít mùi hăng, một chồi non nho nhỏ quỷ dị từ mặt đất xi măng mọc ra. Cốc thần đông đem thi thể sâu đá văng ra, đem Tiểu Lục đặt trên mặt đất. Tiểu Lục cũng một chút không sợ những con sâu dữ tợn này. Khom lưng ngồi xổm ở bên cạnh chồi non. Lúc này, chồi non vẫn luôn yên tĩnh sừng sững mọc lên điên cuồng. Cốc thần đông ở bên người một bên lưu ý tình huống ngoài động. Một bên phân tâm nhìn Tiểu Lục. Lúc này mới phát hiện. Dưới chân Tiểu Lục mọc ra đồ vật giống như dâu thực vật đâm trên mặt đất. Thực vật kia tựa hồ sử dụng chính là năng lượng trong cơ thể Tiểu Lục. Tiểu Lục tựa hồ lại gầy đi một chút. Cổ áo áo trên áo ngụy trang vốn đã lớn triệt để từ trên vai trượt xuống. Lộ ra bả vai nhỏ làm cho người ta nhìn đau lòng. Nhưng đây chỉ là lúc bắt đầu. Chồi non nhanh chóng lớn lên. mọc thành hoa hướng dương, nở hoa kết quả. Tiểu Lục đứng lên từ trong hoa hướng dương bắt lấy hạt dưa người khác căn bản không cách nào cầm lên. Ăn như ăn cơm, một gốc hoa ăn xong, lại xuất ra một hạt giống. Hắn lại ném xuống đất, lần này mọc ra chính là một cây dây leo. Biến hóa phi thường dễ thấy. Dây leo vừa xuất hiện, chất lỏng màu xanh biếc trên mặt đất đã biến mất. Sàn xi măng phá vỡ một cái lỗ lớn. Thi thể bọ ve thế nhưng bị kéo xuống. Viên dây leo kia cũng càng ngày càng dài. Giống như điên cuồng chỉ có hơn 10 hơi thở liền dày đặc cả gian phòng. Hơn nữa hướng ngoài động cùng ngoài cửa sinh sôi. Nhưng Tiểu Lục vẫn đứng trước hoa hướng dương của hắn ăn năng lượng. Bả vai lộ ra từng chút một mượt mà. Tóc lại mọc ra. Vóc người tựa hồ cũng cao hơn một chút. Những dây leo này giống như điên cuồng cướp đoạt thi thể chủng tộc trên mặt đất. Mỗi một người đều bị coi là chất dinh dưỡng cuốn đi. Hơn nữa, dây leo giống như căn bản là không để ý kiến trúc ngăn cách mình. Trực tiếp phá hư vách tường tham lam tìm kiếm thức ăn. Trước sau bất quá 2 phút, lầu 2 phát ra tiếng giống to. Còn có tiếng súng, Cốc Thần Đông lúc này mới phản ứng lại. Đè tai nghe giống to. Là năng lực của Tiểu Lục. Tiểu Lục, không cần nổ súng. Ngô Địch Gia cũng nắm lấy Tiểu Lục. Hét lên, ngôi nhà sắp sụp đổ. Mau dừng lại. Tiểu Lục quay đầu nhìn hắn ta. Vẫn cõng mặt mày bọn họ nhìn thấy lần nữa. Quả nhiên có chút biến hóa. Không còn nhỏ như trước. Giống như là mở ra một chút. Tiểu Lục, Cốc Thần Đông cũng vội vàng mở miệng hô to. Chấm. Tiểu Lục C4N môi dưới tựa hồ có chút không cam lòng. Cuối cùng rốt cuộc cúi đầu. Thấp giọng hỏi, tôi để cho chúng nó không khoan tường được không? Tốt, Cốc Thần Đông vội vàng lên đầu. Tiểu Lục ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ dây leo. Quả nhiên dây leo vốn giống như điên đã an ổn lại. Chỉ theo góc tường di chuyển về phía trước. Những dây leo này vòng qua người. Chuyên môn tìm kiếm thi thể của các loài côn trùng. Nơi dây leo đi qua, bọ xong đều bị nuốt vào trong rễ cây. Ngay cả máu màu xanh lá cây trên mặt đất cũng bị quét sạch. Hồng Đoàn lầu 2 nhìn những dây leo này xẹt qua bên chân. Lại ngẩng đầu lên, ngay cả trần nhà cũng vậy. Hắn bí mật phun ra một ngụm buồn bực. Tâm tư đặc biệt phức tạp. Dây leo đạt được đủ chất dinh dưỡng bắt đầu di chuyển lên lầu 3. Mặc dù Tiểu Bảo đã sớm được Nhâm Nghị nhắc nhở. Nhưng khi hắn nhìn thấy loại thực vật dây leo này dùng tốc độ nhanh như vậy lan tràn lên trên, da đầu vẫn là tê dại một chút. Thật sự là khó có thể nói thành lời quỷ dị. Bọ ve trên lầu 3 nhiều nhất. Dây leo tựa hồ ngửi được mỹ vị bao trùm lên. Rễ cây khẽ quấn quanh. Có thể rõ ràng nghe được xương cốt vỡ vụn. Rắc rắc, sờn tóc gáy. Một cây dây leo nhỏ bé ở trên thân cây bên chân Tiểu Bảo phân ra. Quấn quanh đùi Tiểu Bảo một đường hướng lên đến ngốc. Sau đó hai phiến chồi non trên đỉnh gãi lên gò má Tiểu Bảo. Sau đó đứng thẳng lên. Hai mảnh chồi non hợp lại với nhau. Biến thành một cái bình hoa to bằng 3 ngón tay. Nhẹ nhàng lay động. Giống như là đang khoe khoang. Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn về phía Nhậm Nghị. Nhậm Nghị nhìn chăm chú vào bình hoa xanh biếc. Như có điều suy nghĩ. Tiểu Bảo giơ tay lên nhéo bình hoa một cái. Ánh sáng mơ hồ từ bên trong chiếu rọi ra. Rất yếu ớt, quang mang giống như đom đóm. Màu xanh biếc rất đẹp. Oa, binh lính bên cạnh kêu lên. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên. Giật mình, hành lang tối đen không biết từ khi nào sáng lên. Trên mặt đất, vách tường, trần nhà, khắp nơi đều treo đèn lồng nho nhỏ. Điểm tinh. Có loại cảm giác cổ tích Alice mộng du tiên cảnh. Tiến hóa, Nhâm Nghị lẩm bẩm nói một câu. Tiểu Bảo gật đầu. Đúng vậy, rất hiển nhiên, năng lực của Tiểu Lục đã tiến hóa. Nhâm Nghị nhìn bình hoa treo trên vai Tiểu Bảo lắc lư nhẹ nhàng. Trong lúc hoảng hốt giống như nhìn thấy mặt Tiểu Lục, hắn lắc đầu cười yếu ớt. Nói với Tiểu Bảo, đi tìm Tiểu Lục đi. Hả? Tiểu Bảo kinh ngạc, hiện tại. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Kết thúc rồi, Nhâm Nghị nói. Loại thực vật này gọi là chư lung thảo. Còn gọi là lồng bắt côn trùng. Là khắc tinh của sâu bọ. Có Tiểu Lục ở đây. chúng ta không cần sợ trùng tộc cấp 1, cấp 2. Hơn nữa, cậu có nhìn thấy không? Nhâm Nghị ngẩng đầu nhìn trần nhà. Lỗ hổng trên vách tường đã bị thực vật lấp đầy. Nói vậy bên ngoài tường cũng vậy. Chúng ta hiện tại đang ở trong một tòa thành có năng lực khắc chế tuyệt đối đối với trùng tộc. Không có chỗ nào an toàn hơn nơi này, cách Trương.